Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, anh em ngươi bảo trọng, xe taxi dựa vào ven đường ngừng, Dụ Tranh thanh toán tiền, khẩn cấp theo trên xe đi xuống, mờ mịt nhiên đứng ở ven đường, giống cái ngốc tử, gió lạnh thổi tới, trước trán mỏng manh tóc mái toàn bộ hỗn độn nhấc lên đến, mũi rất nhanh đông lạnh đỏ. Dụ Tranh khịt khịt mũi, đột nhiên cảm thấy bản thân có bệnh, vì sao muốn xuống xe, nàng còn muốn cấp ba ba đưa văn kiện đâu. Trong lòng phỉ nhổ bản thân, nàng vẫn là đứng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm xem xa xa. Chu Mộ Quân cao to cao ngất một cái, đứng ở bên cạnh xe, vừa muốn nâng bước hướng trong công ty đi, nhớ tới có cái gì đã quên lấy, lại đi vòng vèo trở về. Kéo mở cửa xe, cũng chính là một cái ngước mắt nháy mắt, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn đứng ở ven đường nữ hài tử. Thủ khoát lên tay nắm cửa xe động tác dừng lại, Chu Mộ Quân trên mặt biểu cảm một giây nhanh chóng đọng lại. Dụ Tranh tầm mắt rời đi, nhìn nhìn bên người hắn xe, giá trị mấy ngàn vạn số lượng bản hào xe, nguyên bản nàng đối với mấy cái này hào xe cũng không quá hiểu biết. Giới hạn cho nhận thức bài tử dấu hiệu, về phần loại kiểu dáng tính năng cái gì một mực không biết. Này còn muốn cảm tạ Lữ Gia Hân này nhà giàu mới nổi thiên kim đại tiểu thư. Đại tiểu thư mấy ngày trước cho nàng phát ra một chương hào xe ảnh chụp. Thuận tiện cùng nàng phun tao, ngươi nói nhà của ta nhà giàu mới nổi lão nhân có phải không phải có bệnh à? Hắn phải muốn mua chiếc này số lượng bản hào xe. Mẹ nó ta cha xét bỗng chốc muốn vài ngàn vạn, ta có dự cảm nhà chúng ta muốn phá sản, ta muốn hay không cấp bản thân trước tồn điểm tiền. Quên đi, ta còn là quỳ xuống đến cầu hắn đừng mua đi, hắn chính là nhất thổ bạo nhà giàu mới nổi, cùng xe này phong cách rõ ràng không đáp, hơn nữa ta phỏng chừng hắn khẳng định cũng thưởng bất quá này hào môn phú nhị đại trong ảnh chụp. Kia chiếc số lượng bản hào xe liền cùng trước mắt này một chiếc giống nhau như đúc. Dụ Tranh hốc mắt bị gió thổi hơi khô chát, từ vạch trần Triệu Dịch Sâm nói dối. Này đã từng bị bản thân xem nhẹ chi tiết liền nhất nhất trồi lên mặt nước. Tựa như dưới ánh mặt trời bí mật, không thể nào che giấu. Tỷ như, Chu Mộ Quân kia ánh mắt cùng Hoắc Hành Tích rất giống. Ngũ quan cũng cực kỳ tương tự. Mà Lương Duyên đã từng nói với nàng, Hoắc Hành Tích lão công là Sâm Viễn Phòng Điền Sản chủ tịch Chu Chí Hồng. Chu Mộ Quân cũng họ Chu, nàng lúc đó nên đoán được, lại tỉ như, Lữ Gia Hân cũng từng ở trước mặt nàng đề cập qua. Chu Mộ Quân trên cổ tay kia khối biểu mấy chục vạn. Hắn cả người khí chất cũng tuyệt đối không giống một cái phổ thông làm công tộc. Có khả năng là cái phú nhị đại, còn có. Của hắn này các bằng hữu, người người khí chất bất phàm, căn bản chính là thân cư địa vị cao quen rồi thiếu gia diễn xuất. Dụ Tranh khóe miệng gợi lên, tự giễu nở nụ cười. Ngươi cũng thật ngốc, Dụ Tranh, ngươi cũng thật ngốc, này đã không chỉ có là một cái nói dối. Nhiều người như vậy liên hợp lại nói dối căn bản chính là một cái âm mưu. Buồn cười nhất là, chính nàng cũng là âm mưu bên trong nhất viên. Bởi vì, nàng cho tới nay đều ở bản thân lừa bản thân, mỗi khi chân tướng sắp sửa vạch trần thời điểm, nàng đáy lòng liền theo bản năng vì Chu Mộ Quân kiếm cớ. Cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp, đều là bản thân não bổ nhiều lắm money nàng đối Chu Mộ Quân tín nhiệm vượt qua bản thân tưởng tượng. Nàng thậm chí cảm thấy Chu Mộ Quân ít nhất là có như vậy một chút thích bản thân. Nàng ôm một tia mỏng manh hy vọng. Cho rằng hắn sẽ không lừa gạt bản thân. Hiện tại, sự thất bại ở trước mắt, nàng tìm không thấy lấy cớ. Dụ Tranh cả đầu tưởng phải nhanh một chút trốn cách nơi này. Làm nàng lui về phía sau một bước, bên kia nam nhân liền đem nhất phần văn kiện chụp đến thư ký trong ngực. Đại cất bước chạy tới, tiểu vương thư ký hai mắt trừng thẳng, ngơ ngác xem tiểu Chu tổng chạy xa, ở một nữ hài tử đứng trước mặt định. Phản ứng đầu tiên là, đây là tiểu Chu tổng truy muội tử. Thứ hai phản ứng là, tiểu Chu tổng chạy đứng lên thật là có chút phim Hàn lãng mạn. Hắn lần đầu tiên gặp, cảm thấy hảo tân kỳ a, Dụ Tranh, Chu Mộ Quân vội vàng bật thốt lên kêu nàng tên. Dụ Tranh bước chân bước ra, lại dừng lại, đứng ở tại chỗ quay đầu xem hắn. Sắc mặt nàng vô ba vô lan thập phần bình tĩnh, khóe môi tựa hồ còn hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh, bọn họ vẫn như cũ là không có gì giấu nhau bạn tốt. Mắt thấy nàng cái dạng này, Chu Mộ Quân giải thích lời nói sinh sôi tạp ở yết hầu khẩu. Vừa ra khỏi miệng ngữ điệu chuyển biến thành, ngươi, làm sao ngươi ở trong này? Dụ Tranh giơ lên trong tay tay cầm túi, ngữ điệu bằng phẳng, giúp ba ta đưa nhất phần văn kiện. Chu Mộ Quân thâm hắc đáy mắt thần sắc phức tạp. Cúi tại bên người một bàn tay cuộn tròn khởi, há miệng thở dốc, nói vài thứ hoạt đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Còn có việc sao? Dụ Tranh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí cũng là không nhanh không chậm, không có nửa điểm phập phồng. Không đúng sự thật, ta đi trước, giọng nói rơi xuống đất, nàng lạnh nhạt theo trước mặt hắn rời khỏi. Trên đường cái ô tô minh tiếng địch cao thấp nối tiếp. Dụ Tranh cô linh linh một cái đứng ở ven đường, đưa tay muốn đón xe, gặp được vài xe taxi bên trong đều ngồi nhân. Dụ Tranh cố chấn định, kỳ thực nội tâm đã sớm hoảng loạn thành một đoàn, sốt ruột không được. Ở trong phim thần tượng, thông thường giờ phút này vai nữ chính phóng hoàn nói nên ngăn đón một chiếc xe ở vai nam chính trước mặt tiêu sái biến mất, làm cho hắn truy cũng đuổi không kịp. Nàng thế nào đánh không đến xe a? Phim thần tượng quả nhiên đều là lừa tiểu hài tử. Dụ Tranh thổi gió lạnh, tiếp đến dụ ba ba điện thoại, hỏi nàng đến nơi nào. Văn kiện hắn sốt ruột chờ muốn dùng, treo điện thoại Dụ Tranh toàn bộ hoang mang lo sợ, tức giận đến hốc mắt ửng đỏ. Thủ đoạn đột nhiên bị người bắt được, nàng xoay người ngẩng đầu lên nhìn sang. Chu Mộ Quân còn chưa đi, không biết cái gì thời điểm đứng sau lưng nàng, cúi mắt xem nàng, hắn một thân chất hoàn mỹ cắt quần áo thỏa đáng hắc tây trang. Bên ngoài khoác hắc áo banh tô, so nàng gì thời điểm nhìn thấy Chu Mộ Quân đều phải anh tuấn xuất khí. Chu Mộ Quân túm tay nàng đi trở về, môi mỏng khẽ nhấp một chút, thanh âm nhất quán ôn hòa trầm nhẹ, đi nơi nào, ta lái xe đưa ngươi quá khứ. Hiện tại lúc này xe không tốt đánh, Dụ Tranh thật sự rất muốn xuất khí một hồi. Bỏ ra tay hắn quay đầu bước đi, cũng không quay đầu lại, giống cái anh dũng tạc điệu địch nhân lâu cốt cách mạng đồng chí. Nhất tưởng đến ba ba sốt ruột muốn dùng văn kiện, nàng liền không có biện pháp anh dũng đứng lên. Chu Mộ Quân thư ký còn tại cửa công ty khẩu bậc thềm phía dưới đứng, làm không rõ ràng tình huống. Thử tính nhẹ giọng nhắc lên một câu, Chu Tổng, buổi sáng còn có buổi họp giờ này khắc này. Chu Mộ Quân tưởng trang cũng trang không xong, hắn bản một trương mặt, lãnh khí thẳng tỏa ra ngoài, trước chậm lại một giờ, chờ ta trở lại nói. Tiểu Vương thư ký một mặt mộng bức nhìn xem Dụ Tranh, lại nhìn xem Chu Tổng, ngoặc kép chấm chấm. Là, này xem như công nhiên tiến hành quân vương từ đây không lâm chiều cái này hoạt động đi. Tiểu Vương thư ký trung thần nhiệt huyết dâng lên, chuẩn bị nhắc nhở Chu Tổng buổi sáng này hội nghị thập phần trọng yếu. Theo lý mà nói không phải hẳn là nói chậm lại liền chậm lại. Chu Tổng, hội nghị, nếu giải quyết không xong, nửa năm tiền thưởng không có. Thư ký nhất mở miệng Chu Mộ Quân chỉ biết hắn muốn nói gì. Lạnh lùng nghễ hắn, ngươi xem rồi là money, trung thần nhiệt huyết thường thường ở tiền tài trước mặt cũng không phải trọng yếu như vậy. Tiểu Vương thư ký gật đầu, tốt Chu Tổng, ta sẽ xử lý. Chu Mộ Quân theo bãi đậu xe nhân viên nơi đó phải về chìa khóa xe, giải khóa, nhường Dụ Tranh ngồi vào đi. Hắn ngồi ở chỗ tay lái, đánh tay lái đem xe quẹo vào trên đường. Chu Mộ Quân, đi chỗ nào? Dụ Tranh thở sâu, ngữ điệu chậm chạp, Quảng Long phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Chu Mộ Quân ừ một tiếng. Chưa nói khác, yên tĩnh lái xe, thời kỳ hắn vài thứ dư quang tảo đến bên cạnh cô nương. Đều thấy nàng thân sắc bình thường, cùng hắn trong dự đoán một điểm đều không giống với, làm cho hắn không thể nào xuống tay. Chu công tử bắt đầu có chút sợ hãi như vậy Dụ Tranh. Hắn tình nguyện nàng lớn tiếng chất vấn hắn, hoặc là tức giận níu chặt của hắn cổ áo đánh hắn. Mà không là giống như bây giờ vẫn không nhúc nhích giống cái đề tuyến rối gỗ. Ngay cả cái biểu cảm đều không có. Sâm Viễn tập đoàn Đại Hạ khoảng cách dụ ba ba công ty không tính xa. Lái xe hơn 10 phần chung liền đến, Dụ Tranh dọc theo đường đi đều khép chặt miệng bảo trì trầm mặc. Chỉ tại xuống xe thời điểm khách khí nói thanh cảm ơn. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân gọi lại nàng. Dụ Tranh thân hình vi hơi dừng một chút, quay đầu xem từ trên xe bước xuống nhân, mím mím môi, không chuyện khác lời nói. Ta đi vào trước, nàng nhanh hơn bộ pháp chạy xa. Chu Mộ Quân đứng ở chỗ tay lái bên kia bên cửa xe. Thủ khoát lên nóc xe, ánh mắt thật sâu nhìn đi xa bóng lưng. Một mặt buồn rầu bất đắc dĩ. Hắn minh bạch, Dụ Tranh ở đối hắn sử dụng lãnh bạo lực. Nàng rất tức giận, lại lựa chọn cái gì cũng không nói. Đúng là lúc này, Triệu Dịch Sâm một cái điện thoại đánh đi lại. Lão Tam, có chuyện đã quên cùng ngươi nói, Triệu Dịch Sâm thanh âm nghe qua có chút do dự. Mang theo sám hối cùng xin lỗi. Tết âm lịch tiền một tuần, ta có thứ ở thương trường gặp xinh đẹp muội muội. Sau đó, ta quay ngựa, anh em ngươi bảo trọng, Chu Mộ Quân. Người mẹ nó hiện tại nói với ta này đó có ích lợi gì? Sớm đi chỗ nào, hết chương.